Mình cảm thấy tình tiết trong câu chuyện rất hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Và nếu thương mình hơn nữa thì hãy chia sẻ kênh cho mình để nhiều người thích nghe truyện trinh thám có thể nghe được kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.